Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 949. Nhất định phải về nhà. 3. 11 cái tủ sắt, mỗi một trong dương đều là 50 vạn đô la, cộng lại lên là 550 vạn đô la. Hải quân phương diện coi như bạn tâm giao. Bọn họ thừa lúc ngồi phi cơ đáp xuống. Tô Lực dẫn theo dương hòm bị người nhanh chóng mang đi. Có quan quân lái xe đưa Ngao Mộc Dương đi một nhà ngân hàng. 550 vạn đô la tiền đen cứ như vậy bị thu lại. Ngân hàng mở cho hắn một trương tạp. Bên trong là tiếp cận 4.000 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, đằng sau Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long lại nhận thức một bà chuyên cơ thoải mái cảm ơn. Một nhà hải quân máy bay tòng quân dùng sân bay cất cánh. Cuối cùng đáp xuống Hồng Dương sân bay. Bất quá Ngao Mộc Dương cũng không thoải mái. Hắn tại trên máy bay trọn vẹn qua 2 ngày 2 đêm. Trừ tại đổi tiền thời điểm cùng rửa đi trang cho thời điểm hắn trên mặt đất ngắn ngủi nghỉ ngơi qua. Lúc khác tất cả trên máy bay. Quả thật muốn chết. Máy bay lúc hạ xuống sau. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long nói. Ta mẹ nó về sau đi nơi nào cũng sẽ không ngồi phi cơ. Trở về chúng ta mua một chiếc du thuyền. Đi nơi nào đều khai mở đại du thuyền. Hắc Long nhún nhún vai. Vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hắn tại trên máy bay ngủ rất thoải mái. Bọn họ xuống phi cơ. Thấy được Đỗ Ngọc Long cùng Liễu Thiếu Tương tại vẻ mặt tươi cười phất tay. Ngao Mộc Dương làm ra được sủng ái mà lo sợ bộ dáng nói. Nha, thủ trưởng, ngài như thế nào tự mình đến? Liễu Thiếu Tương dùng sức cầm lấy tay hắn nói. Tiểu Ngao đồng chí, vất vả vất vả, ngươi là đại công thần. Ngươi lần này thế nhưng là vì quốc gia lập đại công a. Ta đương nhiên phải tự mình đến tiếp ngươi. Bất quá ta cũng đúng lúc muốn đuổi một chuyến máy bay. Ta phải đi Dương Thành. Ngươi mới từ Dương Thành trở về. Biết ta đi làm gì vậy a? Không cần ta nhiều lời a. Ngao Mộc Dương lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu tình. Nói, ta hiểu. Vậy, thủ trưởng ngươi là an bài cá nhân đưa chúng ta về nhà. Liễu Thiếu Tương đi theo Hắc Long nắm tay. Đỗ Ngọc Long qua vỗ bả vai hắn nói. Về cái gì ra nha? Đi trước chúng ta chỗ đó. Chúng ta mang cái tiệc ăn mừng. Cho các ngươi nhị vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Này không coi vào đâu. Thủ trưởng, đây chính là chúng ta dân chúng nên làm việc. Đi ta cũng không phải khách khí. Ta muốn về nhà. Ta nghĩ ta đối tượng cùng hài tử của ta. Đỗ Ngọc Long sững sờ. Nói, ngươi có hài tử. Ngao Mộc Dương bắt đầu số. Có a, tướng quân. Liễu Thiếu Tương quay đầu hỏi. A, Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng. Sửa lời nói. Tướng quân, ta cái kia nuôi dưỡng một đám sủng vật. Ta cầm sủng vật đương hài tử. Rất nhiều ngày không thấy chúng kỳ quái ý muốn. Cho nên ta nghĩ về nhà trước. Liễu Thiếu Tương cùng Đỗ Ngọc Long cố hết sức giữ lại hai người một chỗ ăn một bữa cơm. Ngao Mộc Dương thật sự không muốn theo chân bọn họ tiếp xúc. Hắn liền nghĩ hồi chính mình kia thôn trang nhỏ. Nhìn hắn thái độ kiên định. Liễu Thiếu Tương nói. Đi a, lão Đỗ ngươi đưa bọn họ trở về. Ta đi trước Dương Thành. Chờ ta trở lại. Ta tự mình chủ trì cái yến hội. Bất kể như thế nào có cho Ngao tiểu ca bày cái trận. Một cỗ treo hải quân giấy phép Audi Q5 lái qua. Nhiệm vụ hoàn thành. Không cần lại giữ bí mật cái gì. Đỗ Ngọc Long tự mình hộ tống. Hải quân xe nghênh ngang ra đi. Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn. Qua cửa sổ xe nhìn đi ra bên ngoài lui tới người. Trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái. Trong thôn ngư dân nhận thức hải quân xe. Thấy được này ô tô chạy đến trong thôn. Đã có người hô. Nha, thôn trưởng trở về. Đỗ Ngọc Long cả kinh. Người với các người hương thân nói qua đi quân đội sự tình. Không có. Ngao Mộc Dương trả lời chém đinh chặt sắt. hắn cũng rất kinh ngạc. Đỗ Ngọc Long hoài nghi nhìn xem hắn nói, vậy đây là, ta hỏi một chút. Ngao Mộc Dương đẩy cửa xe ra, mấy cái người trong thôn thấy được hắn nhất thời cười. Thôn trưởng, ngươi đây là đi nơi nào? Vài ngày không thấy ngươi đấy, ra ngoài đi dạo. Cái kia, nhị ca các ngươi làm sao biết ta tại cái này trong xe? Ngao Mộc Dương hỏi, Đỗ Ngọc Long chi lăng lên lỗ tai tỉ mỉ nghe. Kia người trong thôn nói, nhiều đơn giản, đây là Audi Q5. Ngươi xem biển số xe đằng sau 4 cái 2, nhất định là hải quân lãnh đạo tọa giá. Hải quân lãnh đạo không có việc gì cũng sẽ không tới chúng ta thôn. Đoán chừng là tới tặng người. Vậy chúng ta thôn trừ thôn trưởng ngươi có năng lực để cho hải quân lãnh đạo cao liếc mắt nhìn. Ai còn có thể nha? Đỗ Ngọc Long xuống xe. Đối với Ngao Mộc Dương cười nói, vị đồng chí này suy luận năng lực rất mạnh a. Nơi này đã cách hắn lầu nhỏ không xa. Đỗ Ngọc Long đối với hắn kính cái chào theo nghi thức quân đội. Nói, Ngao Mộc Dương đồng chí, ta liền không nhiều lắm đưa. Kỳ quái, chói mắt, chúng ta lần này còn là điệu thấp điểm hào. Ngao Mộc Dương lôi kéo hắn nói, lãnh đạo, đều đến cửa nhà, tiến vào uống một ngụm trà a. Đỗ Ngọc Long cười nói, này trời rất nóng uống gì trà. Lại nói ta không quấy rầy ngươi cùng bạn gái của ngươi gặp nhau. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đoán chừng các ngươi có nhiều lời muốn nói. Mặt khác, chuyện này không cần gì cả giữ bí mật. Bất quá nếu không cần phải, còn là tận lực đừng làm cho quá nhiều người biết. Trước khi đi hắn đưa cho Hắc Long một cái hồ sơ. Túi, bên trong là thân phận chân thật chứng nhận. Sổ hộ khẩu cùng cái khác tin tức. Trong đó chứng minh nhân dân thượng danh tự rõ ràng là Ngao Hắc Long. Ngao Mộc Dương hướng trong nhà đi. Sau lưng vang lên một đạo kình phong. Âm thoáng cái có vật gì đâm vào hắn sau lưng. Thiếu chút nữa chợt hiện hắn eo. Hắn nhìn lại. Tướng quân tại đối với hắn thượng nhảy hạ nhảy. Tiếp tục buồn bực đầu một cái lực đụng hắn. Thấy được tướng quân. Ngao Mộc Dương vội vàng ngồi xổm xuống muốn ôm ở nó. Kết quả tướng quân lại là một đầu đụng vào, đưa hắn thoáng cái đụng ngã lăn trên mặt đất. Tướng quân quá phấn khởi, lão Ngao đành phải đem nó khiêng trên bờ vai. Thế nhưng là tướng quân như cũ phấn khởi, cái đuôi to quét tới quét lui, chân trước tại hắn đầu vai lay, hai cái chân sau tại nơi này đạp đạt, rất giống là bị sơn tặc cướp được vợ bé. Đến cửa tiểu lâu, Ngao Mộc Dương một đẩy cửa ra, hai đạo tàn ảnh gần như chẳng phân biệt được trước sau lao tới. Đầu tiên là Mông Điềm, là Mông Nghị, ầm ầm liên tiếp bị đụng, tướng quân lại đang đầu vai giãy giụa. Lần này lão Ngao đứng không vững, thoáng cái bị đụng ngã lăn trên mặt đất. Ngao Mộc Dương kêu lên cứng cỏi, là ta, là đa trở về. Không cần như vậy ngọa tao. Hắn vừa muốn đứng lên, thấy được Mông Nghị lui về phía sau vài bước một cái chạy lấy đà. Lại lần nữa đối với đụng vào hắn, đụng hai lần còn không dừng lại. Nó lui về phía sau vài bước vừa chuẩn bị chạy lấy đà. Đây là phạm cái gì ta? Ngao Mộc Dương sợ tới mức không dám đứng lên, đón lấy quân chủ xuyên cửa sổ mà đến. Nó sau lưng theo sát lấy có phúc, hai cái này tiểu gia hỏa vọt tới hắn trước mặt cũng hướng đụng vào hắn. Không chỉ như vậy, đằng sau hai cái tiểu nhung hầu chạy đến, lại cũng hướng trên người hắn đụng. Như vậy Ngao Mộc Dương liền minh bạch, hắn gọi nói, ai dạy các ngươi làm như vậy? Lộc Chấp Tử ngâm ngâm xuất hiện ở cửa phòng khách, ôn nhu hỏi, đã về rồi? Ngao Mộc Dương thở dài. Bình yên vô sự trở về. Uy, người huấn luyện chúng đụng người khô sao? Cẩn thận có người đụng sứ. Lộc Chấp Tử ung dung nói. Yên tâm, sẽ không, ta chỉ huấn luyện chúng đụng ngươi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lão Ngao cười, Lộc Chấp Tử điểm một chút cổ tay nói. Nhào hắn, cho ta dùng sức nhào. Liền cùng một đám dập đầu trùng đụng phải tảng đá.